Thất giả sùng cơ, chương 7, đố phụ, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Nhược Khả Phi đã khuya mới rời giường, nha hoàn hầu hạ Nhược Khả Phi cả người đau nhức tắm rửa. Liền ở trong vương phủ đi bộ, Hiên Viên Cô Vân sáng sớm nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng tiến cung. Ngày hôm qua vũ cơ mà thất vương ra đưa tới, giờ ở đâu, Nhược Khả Phi tùy ý hỏi. Hồi phu nhân, quản gia đem nàng dàn xếp ở Ngọc Lan cư, truyền đại phu trần trị cho nàng nha hoàn nơm nớp lo sợ trả lời. Hôm qua vũ cơ kia tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sân. Bị quăng ra mình đầy thương tích, hấp hối, trước mắt chủ tử hỏi, chẳng lẽ là muốn bỏ đá xuống giếng? Xem ngươi, Nhược Khả Phi giận dữ, có phải hay không nghĩ ta sẽ muốn đi lấy mạng vũ cơ kia? Nô tỳ không dám, nô tỳ đáng chết, Nhược Khả Phi dứt lời. Nha hoàn đã quỳ gối xuống. Chậc chậc, Nhược Khả Phi cảm thán. Ta như là người xấu sao? Ta chỉ là muốn đi xem nàng. Kêu quản gia phái người trị liệu. Dứt lời, đưa tay nâng nha hoàn phát run đứng dậy. Bĩu môi, đi trước dẫn đường. Nha hoàn không ngừng bước về phía trước. Nhược Khả Phi kéo bước chân chậm rãi đi theo phía sau. Nha hoàn cảm giác được, lại không dám đi gấp, chỉ thả chậm cước bộ chờ đợi Nhược Khả Phi. Hai người chậm rãi đi đến nhất u tĩnh sân, lại vừa lúc nhìn thấy quản gia đi ra. Quản gia nhìn thấy Nhược Khả Phi sửng sốt, lập tức đi qua lễ. Phu nhân, vũ cơ kia thế nào? Nhược Khả Phi vẫn tùy ý buông lời, lại hỏi quản gia có chút kinh hãi. Nàng, còn hô hấp được, nô tài tưởng là, nàng dù sao cũng là thất vương gia đưa tới. Quản gia giải thích, được rồi, ta không có ý tứ kia. Nhược Khả Phi ngắt lời, không kiên nhẫn phất phất tay. Ta vào xem nàng, dạ, quản gia lắc mình tránh ra. Nói, vào phòng, một mùi nồng đậm thuốc đông y, vị phiêu tán ở không trung. Nhược Khả Phi chậm rãi đi đến trước giường, nhìn người đang nhắm mắt phía trước. Vốn là xinh đẹp lóa mắt thiên hạ, giờ phút này lại nằm suy yếu, ngực phập phồng chứng tỏ người trên giường còn sống, nhìn vũ cơ trên người đều thấy những vết roi ghê người. Nhược Khả Phi nở nụ cười, đứa nhỏ này xuống tay thật mạnh, nghe được thanh âm cười nhẹ nữ nhân, người trên giường mở mắt, nhìn người đến là Nhược Khả Phi, nguyên bản mặt tái nhợt càng thêm vô sắc, rất giống nhìn thấy quỷ. Đồng tử phóng đại, ngươi tới làm cái gì? Đến xem ngươi đã chết chưa à? Nhược Khả Phi bình tĩnh đáp. Hạt nhìn cũng không tệ lắm. Hừ, ta chết, thất vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ cơ cắn môi giọng căm hận nói. Thật đáng yêu, Nhược Khả Phi khẩu khí làm cho người ta sợ hãi. Chậm rãi ngồi ở bên giường, để sát vào vũ cơ nói. Ngươi cho rằng hắn có sao? Hôm qua ngươi bị ngược. Ngươi cho rằng hắn sẽ không biết. Nhược Khả Phi khóe miệng hiện lên ý cười. Vương phủ này tay chân của hắn thật đúng là không ít đâu. Vũ cơ mở lớn miệng. Một câu cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu, không cam lòng nói. Ngũ vương gia chắc chắn cho ta công đạo. Ha ha, trước hảo dưỡng thương, dưỡng tốt chúng ta tiếp tục chơi trò chơi ngày hôm qua. Nhược Khả Phi đứng lên. Nhìn giường người trên, ngươi thật đáng yêu, đúng muốn lấy làm vật cá nhân, ngươi cho rằng đem ngươi đưa trở về, thất vương gia sẽ lưu lại tính mạng của ngươi. Vũ cơ nghe được Nhược Khả Phi nói đến còn muốn chơi trò chơi ngày hôm qua thì trong lòng dâng lên cảm giác thực sợ hãi. Ngày hôm qua, là ác mộng trong đời nàng, dưới làn mưa roi của cổ tiểu vương gia, trở thành ác mộng của nàng. Cô thể quên, ngươi muốn làm gì? Vũ cơ thấp giọng, âm thanh mang cảm xúc phức tạp. Trong lòng âm thanh nói cho chính nàng. Đúng vậy, sẽ đem nàng đưa trở về. Cái mặt ngoài mỉm cười. Trong đầy tàn nhẫn của thất vương gia sẽ cô bỏ qua cho nàng. Không có gì, suy nghĩ trò chơi mới. Nhược Khả Phi cười, cười mê say, xoay người lại quay đầu nói. Ta nghĩ, vương gia khẳng định sẽ thích. Ngươi là nữ nhân ác độc, vũ cơ cắn môi, nói ra câu, ngươi xem, ngươi vẫn nghĩ đến hai chân còn đây. Bất quá, vương gia chúng ta tựa hồ sẽ không thưởng thức vũ đạo. Nếu không, đem chân của ngươi đưa trả lại cho thất vương gia. Nhược Khả Phi giả dạng khổ sở, Nhưng là, vạn nhất vương gia đang chơi trò chơi, nhưng ngươi lại mất máu quá nhiều. Rủi mà chết làm sao bây giờ? Này không được, thân thể Vũ Cơ đã run rẩy như cầy sấy, môi cũng không có một tia huyết sắc. Trong phủ có dược tốt nhất cầm máu cô có, sai người đi mua. Nhược Khả Phi nhìn nha hoàn cúi đầu phân phó, có, nha hoàn thấp giọng, trong âm thanh cũng tràn đầy run run. Ngươi không phải người. Vũ Cơ rốt cục sắp ngất mất, chỉ vào Nhược Khả Phi kêu to ra tiếng, đứa ngốc, lừa gạt ngươi thôi. Nhược Khả Phi bỗng nhiên cười như gió xuân, trong nháy mắt chuyển biến làm cho Vũ Cơ cùng nha hoàn đều sửng sốt. Xem ngươi bị dọa a, Nhược Khả Phi cười to, có phải hay không nghĩ vương phủ để cho phi tử làm càn? Vũ Cơ sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Nha hoàn phía Nhược Khả Phi ngay cả thở cũng cô dám. Hay là, ngươi cho rằng thất vương gia đưa ngươi tới là hưởng phúc? Nhược Khả Phi lại lần nữa ngồi ở bên giường, mỉm cười nhìn Vũ Cơ. Vũ Cơ nhìn Nhược Khả Phi khuôn mặt tươi cười, há hốc mồm, lại không tiếng động, đáy mắt lại ảm đạm xuống dưới. Hưởng phúc, chính nàng ở bên người thất vương gia toàn lực lấy lòng hắn là vì cái gì? Thương hắn, hay là tham cuộc sống thoải mái? Để ý nàng, thất vương gia vẫn đem chính nàng bỏ đi sao? Ngày hôm qua kỳ thật trong lòng nàng liền mơ hồ hiểu được. Chính là, nàng không muốn đi nhận việc này. Thực không muốn, không muốn, không cam lòng, có nghĩ là hoàn thành xong được trở về. Nhược Khả Phi trong âm thanh tràn đầy mê hoặc, Vũ Cơ mạnh mẽ ngẩng đầu. Không thể tin nhìn trước mặt nàng là một nữ tử còn nhỏ. Trong mắt đã có cái gì nóng nóng muốn tràn ra, trước mắt tiểu nữ tử này, nàng biết, nàng hiểu được, nàng thật sự hiểu được, chính nàng bất quá là món đồ chơi, không có gì tôn nghiêm với nhân cách, có, ta nghĩ, Vũ Cơ nước mắt rốt cục chút xuống mà ra, cho ngươi một cơ hội, nhưng là, chỉ có một lần. Nhược Khả Phi nở nụ cười tà mị, quay đầu hướng nha hoàn vẫy tay nói. Ngươi, lại đây. Nha hoàn ngẩng đầu, không có do dự đi lên. Nhược Khả Phi đứng lên, xoay người đi đến phía sau nha hoàn, dùng đúng cách đối với Vũ Cơ sử dụng cho nha hoàn. Nha hoàn đỡ lực cô đủ, quỳ gối trước giường, nhịn đau không dám kêu ra tiếng. Cơ hội có một lần. Nhược Khả Phi cười tà mị, lấy ra trong tay một chùy thủ tinh xảo, đưa cho Vũ Cơ, từng chữ rõ ràng nói. Dùng này chủy thủ, giết nàng. Nha hoàn kinh hãi, vừa định mở miệng kêu to. Nhược Khả Phi đã nhanh hơn lấy tay dùng sức kích yết hầu của nha hoàn. Làm cho nha hoàn kêu không ra âm thanh, đành nuốt trở lại trong bụng. Chỉ một lần, Nhược Khả Phi âm thanh cực lạnh. Vũ Cơ run run bắt tay vào làm, cắt cao cầm chủy thủ trong tay. Nhìn nha hoàn kia cầu xin mà ánh mắt tuyệt vọng. Nuốt nước miếng, nàng không chết, thì ngươi phải chết. Nhược Khả Phi cười, nhớ kỹ, làm người cơ hội chỉ có một lần. Nói còn chưa xong, Vũ Cơ đã muốn cầm trong tay chùy thủ đâm vào ngực nha hoàn. Máu tươi, văng lên mặt Vũ Cơ. Khắp giường, Nhược Khả Phi, ha ha cười rộ lên. Một cước đá văng nha hoàn đang run rẩy ra. Hai mắt mê ly nhìn Vũ Cơ nói. Về sau, ngươi sẽ gọi là Tiểu Vũ. Tốt lắm, nha hoàn bên người của ta. Thế nào, vừa lòng không? Hầu hạ ta mãn 3 năm. 3 năm sau, ngươi muốn đi thế nào thì đi. Ngươi nhìn chúng nam nhân nào, ta đều đưa về cho ngươi. Thế nào, vừa lòng, hết thảy nghe chủ tử an bài. Vũ Cơ cúi thấp rũ mắt xuống. Nhược Khả Phi nhìn dưới chân thi thể dần biến lạnh. Bĩu môi, nha hoàn này là gián điệp. Dễ dàng bị chính nàng nhìn ra. Bất quá, nha hoàn này là ai xếp vào đây? Tiếp theo, kinh thành lại có nghe đồn. Thất vương gia đưa Vũ Cơ tới cửu vương gia bị thất dạ sủng cơ ghen tị bức tử. Chịu không nổi của cha tấn mà nàng tự sát. Chậc chậc, ta thành đố phụ. Nhược Khả Phi ôm cổ Hiên Viên Cô Vân. Miễn cưỡng nói, đố phụ ư ta cũng thích. Hiên Viên Cô Vân cúi đầu, khẽ cắn môi Khả Phi. Ai nha, người phát thù quá tiểu hài tử. Ngươi thế nào kêu đây là hôn môi? Nhược Khả Phi quay đầu đi, tránh né Hiên Viên Cô Vân khẽ cắn, thản nhiên nói, hôm nay, phiên ngươi tiến cung là vì cái gì? Phong đất cho chúng ta. Hiên Viên Cô Vân hấp thụ giáo huấn, rốt cục bắt đầu nhẹ nhàng dùng môi, dùng lưỡi ôn nhu hôn lên Nhược Khả Phi. Nga, như vậy, Nhược Khả Phi vẫn như cũ nói, tay để trên lưng Cô Vân dùng sức nhéo khi nào thì xuất phát. Hiên Viên Cô Vân đau đớn kêu, một phen ôm Nhược Khả Phi liền đi đến bên giường. Ba ngày sau, Nga, này, câu nói kế tiếp đã muốn nói không nên lời. Đơn giản là môi đã bị cái gì đó mềm mại gắt gao ngăn chặn. Quấn quanh, vẫn quấn quanh, dây dưa, vẫn dây dưa, cách chương.